Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 73, hắn nhưng là nhạc cụ giới tứ đại thiên vương một trong a. Góc truyện audio.com. Chấm, Bảo Bảo đã dậy rồi. Dưới lầu, Dương Chi Hủy nhìn lấy Lâm Hiên cùng Dương Tử Di ôm lấy các Bảo Bảo xuống tới. Thân thiết nói ra, ê a, ê a. Đại Bảo, Nhị Bảo tại cha mẹ trong ngực. Nghe được nãi nãi thanh âm, ha ha nở nụ cười. Tử Di, thế nào, tối hôm qua ngủ tốt đi. Mẹ, ngủ rất ngon, vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng cho ngươi vừa tới nhà. Ngủ không quen, nhanh tới dùng cơm đi. Mẹ, các ngươi ăn trước, chúng ta còn muốn cho ăn Bảo Bảo. Vậy được, cho ăn Bảo Bảo sữa bột, ăn qua điểm tâm. Lâm Hiên cùng Lâm Chí Hòa cũng dự định đi đón ra ra nãi nãi. Lão bà, ngươi cùng Bảo Bảo ở nhà chờ ta. Ta cùng cha đi ra ngoài một chuyến. Đi bến xe tiếp ra ra nãi nãi. Được rồi, các ngươi đi thôi. Trên đường chú ý an toàn. Ừm, Bảo Bảo, ba ba, đợi lát nữa liền trở lại ừ, a, nha. Cha, chúng ta đi thôi. Được. Lâm Chí Hòa gật gật đầu, mang theo Lâm Hiên cùng rời đi phòng khách, đi vào trên xe, lái xe hơi rời khỏi nhà, tiến về bến xe. Trong phòng khách, Dương Tử Di đang bồi lấy các Bảo Bảo. Dây en khu, Triệu Vũ ra hôm nay trong nhà, soát lấy bê chạm video. Lần trước nghe Lâm Hiên đàn tấu Phượng Cầu Hoàng về sau, nàng trong lúc nhất thời cũng có chút say mê từ khúc. Vừa tốt bê chạm cũng có một vị nhạc cụ đại sư. Tên thì kêu Phương Cảnh Long. Quảng cáo. Triệu Vũ ra ấn mở Phương Cảnh Long tài khoản động thái. Phát hiện hắn phát Lâm Hiên video. Hơn nữa còn tán thưởng cái này thủ khúc rất không tệ. Nhìn đến Phương Cảnh Long lại có không tệ. Đến tán thưởng Lâm Hiên đàn tấu Phượng Cầu Hoàng. Triệu Vũ ra trên mặt rõ ràng giật mình. Phải biết, Phương Cảnh Long thế nhưng là trong nước nhạc cụ đại sư. Tứ đại thiên vương một trong. Có thể được đến hắn tán thưởng. Cái kia thật không đơn giản a, không biết Lâm Hiên bọn họ có biết hay không. Phương Cảnh Long phát bọn họ video. Chấm, bọn họ cần phải đến đi. Triệu Vũ ra nhíu mày. Mở ra VS cho Dương Tử Di phát ra tin tức. Tử Di, các ngươi cần phải đến đi. Dương Tử Di chính bồi tiếp các Bảo Bảo. Nghe được VS tin tức tiếng chuông. Mở ra xem, là Vũ Gia gửi tới. Liền trả lời, Vũ Gia, chúng ta hôm qua đến. Hôm qua đến a, cũng không cho ta phát cho tin tức. Thế nào, Lâm Hiên phụ mẫu. Đối ngươi còn tốt đó chứ? Ừm ân, thúc thúc, a di đối với ta rất tốt. Vậy là tốt rồi. Đợi, bê chạm phía trên, các ngươi video, bị một cái gọi Phương Cảnh Long phát. Hơn nữa còn tán thưởng Lâm Hiên đàn tấu từ khúc rất không tệ. Phương Cảnh Long, hắn là, đối với cái tên xa lạ này. Dương Tử Di cũng không hiểu rõ. Muốn là nàng chú ý qua nhạc cụ. Tự nhiên sẽ quen tai. Đáng tiếc nàng cũng không có chú ý qua nhạc cụ những vật này. Phương Cảnh Long, thế nhưng là trong nước chứ danh đàn tì bà nhà diễn tấu. Hiện đại ngũ huyền tì bà đại biểu nhân vật. Hơn nữa còn có, quốc nhạc tứ đại thiên vương. Một trong xưng hô, à à, dạng này à. Chúng ta rất ít nhìn bê chạm, cho nên không có đi tìm hiểu qua. Các ngươi có thể nhìn xem. Cái này Phương Cảnh Long kỳ thật rất lợi hại. Vậy bọn ta sẽ xem một chút đi. Được rồi. Các ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm tới nha. Ừm. Hẳn là một tuần lễ nữa đi. Lâm Hiên mụ mụ nói. Muốn đem trong nhà những cái kia thân thích giới thiệu cho ta quen biết một chút. Vậy được. Ta chờ các ngươi tới. Được rồi. Cùng Triệu Vũ ra hàn huyên một hồi. Dương Tử Di nghĩ nghĩ. Vẫn là mở ra bê chạm. Phát hiện tăng thêm không ít tư nhân tin. Mà lại fan số lượng lại tăng mấy chục ngàn. Bây giờ fan số lượng đã có hơn 400.000. Ở trong đó có một nửa là blog phía trên dân mạng tới. 1/3 là trong trường học đồng học. 1/3 là bởi vì Lâm Hiên từ khúc mà chú ý dân mạng. Còn lại một số, hẳn là bởi vì Phương Cảnh Long phát bọn họ video. Sau đó bị chú ý, Dương Tử Di nhìn một chút tư nhân tin. Phát hiện trong đó có một cái tư nhân tin, là Phương Cảnh Long tài khoản cho hắn phát. Trên đó viết, người tốt, gia gia của ta gọi Phương Cảnh Long. Rất thích ngươi đàn tấu từ khúc. Có thể hay không cho cái phương thức liên lạc. Nhìn lấy tin tức này. Dương Tử Di hơi sững sờ. Không hiểu Phương Cảnh Long tại sao lại cho bọn hắn phát tin tức này. Nghĩ nghĩ. Dương Tử Di cũng không có cho. Mà chính là tính toán đợi lão công sau khi trở về. Nói với hắn một tiếng. Nhìn xem lão công là như thế nào dự định. Cho nên cũng chưa hồi phục tin tức của người này. Một bên khác, Lâm Chí Hòa lái xe hơi. Đã đi tới bến xe. Xuống xe, chờ đợi một hồi. Ra ra nãi nãi lấy xe hơi. Cũng cuối cùng đã tới. Tiểu Hiên, người ra ra nãi nãi bọn hắn tới. Đi, chúng ta đi qua. Được rồi, cha. Lâm Hiên mỉm cười. Đi theo cha bên người. Cùng một chỗ hướng bên kia đi đến. Rất nhanh. Trên xe thì xuống hai vị tuổi tác hơn 50 tuổi lão nhân. Chính là Lâm Hiên ra ra nãi nãi. Ra ra gọi, Lâm Văn Thành. Nãi nãi gọi, Tạ Tử Thiến. Ra ra nãi nãi, nhìn thấy nhị lão. Lâm Hiên mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Tạ Tử Thiến nghe được Lâm Hiên thanh âm. Xoay người nhìn lại, phát hiện Lâm Hiên cùng Lâm Chí Hòa thì đứng tại các nàng sau lưng. Sắc mặt vui vẻ, Hiên Hiên, người đã đến a ai? Nãi nãi, ta tới, ra ra, ai, tốt, tốt, cháu dâu không có tới. Tạ Tử Thiến nhìn một chút chung quanh, chỉ có Lâm Hiên hai người bọn họ tại, nghi ngờ nói, quảng cáo, nãi nãi, Tử Di ở nhà chiếu cố các bảo bảo, cho nên liền không có đến, ta cùng cha tới đón các ngươi. Ừ, vậy chúng ta đi nhanh đi. Nhanh đi về, để cho ta cũng đẹp mắt coi trọng tôn. Tạ Tử Thiến gật gật đầu, vội vàng nói. Được rồi, Lâm Hiên cùng Lâm Chí Hòa giúp nhị lão dẫn theo hành lễ. Mang lấy bọn hắn cùng đi đến trước xe. Để bọn hắn ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên. Thắt chặt dây an toàn về sau. Lâm Chí Hòa lái xe hơi. Hướng trong nhà chạy tới. Cháu dâu người ở đó à, mẹ. Ta không phải nói qua cho ngươi à, Tử Di là thành đô. Dây en khu người, ta lại không hỏi ngươi. Ta hỏi Hiên Hiên, ngươi chuyên tâm lái xe. Tạ Tử Thiến liếc một cái Lâm Chí Hòa. Nãi nãi, cha nói không sai. Tử Di là thành đô người. Nhà ở tại dây en khu. Lâm Hiên mỉm cười. Giải thích nói, thành đô đó a tốt, tốt, nàng là làm cái gì nha? Là lão sư, tại ta đọc trong đại học, làm số học lão sư. Người thế nào, đối ngươi, đối các bảo bảo, có được hay không? Nãi nãi, Tử Di người rất tốt, đối với ta đối bảo bảo đều rất tốt. Vậy các ngươi lần này trở về, là thương lượng chuyện kết hôn sao? Các ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, còn có bảo bảo, cũng xác thực cần phải kết hôn. Nãi nãi, lần này trở về, đúng là thương lượng hôn lễ sự tình. Bất quá đến lúc đó còn phải đi nhạc phụ nhạc mẫu bên kia. Cùng bọn hắn thương lượng một chút. Tuy nhiên nãi nãi hỏi rất nhiều. Nhưng là Lâm Hiên cũng không có lộ ra cái gì kiên nhẫn biểu lộ. Hắn biết. Nãi nãi cũng là nghĩ hỏi một chút, giữa bọn hắn tình huống, chờ ngươi tốt nghiệp, về sau thì lưu tại thành đô đi. Nếu như vậy, mụ mụ ngươi cũng có thể giúp các ngươi chiếu cố bảo bảo. Ai, mẹ, bọn họ người trẻ tuổi, có người tuổi trẻ dự định, chúng ta những thứ này làm trưởng bối, cũng đừng can thiệp bọn họ, Lâm Chí Hòa lắc đầu, có chút không tán đồng mẹ. Tuy nhiên hắn cũng muốn nhi tử tốt nghiệp về sau về thành đô, nếu như vậy bọn họ cũng có thể giúp một tay chiếu cố các bảo bảo. Nhưng là người trẻ tuổi có người tuổi trẻ dự định, hắn cũng không có ý định can thiệp quá nhiều. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.